Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 748, đánh lén lithium hư không pin. Canh hai cầu nguyệt phiếu. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc cốt đầu thế mà thật tạo ra được lithium hư không pin. 12 triệu HKGA. Năng lượng lớn như vậy mật độ, làm sao có thể? La Thông Văn thất thanh nói, chấn kinh sau khi, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là hối hận. Muốn là sớm biết hắc cốt đầu có thể tại năm nay lúc này tạo ra lithium hư không pin, vậy hắn lúc trước khẳng định thì sẽ không cự tuyệt giản bằng phi mời. Chỉ cần có thể tham dự vào hạng mục này bên trong, tham dự nghiên cứu cùng thí nghiệm, vậy hắn về sau liền có thể mang theo lithium hư không pin người mở đường. Tên tuổi. Cái này con mẹ nó là bao lớn vinh dự a. Chính mình lúc trước vậy mà lại ngốc đến cự tuyệt. Quả thực chế trưởng a. Bất quá, lại thế nào hối hận, cũng vô pháp cải biến sự thật. Tỉnh táo về sau, La Thông Văn hỏi lại. Cái kia phù có thể tập đoàn đối với cái này có kế hoạch gì sao? Các đại pin ion lithium xí nghiệp, lại là cái gì phản ứng? Nghiêm tổng thở dài, ngoặc kép chấm chấm, còn lại đại đa số pin xí nghiệp phản ứng ta không biết. Nhưng chúng ta bên này đã liên hợp lực thần, bên trong lithium, nính đức chờ pin nguồn năng lượng xí nghiệp, chuẩn bị khai triển một hạng nhằm vào lithium hư không pin, đánh lén kế hoạch. Nói đến, cái này kế hoạch chỉ sợ còn cần La giáo sư ngài xuất lực mới được. Nhằm vào lithium hư không pin, đánh lén kế hoạch, nghiêm tổng ngài cụ thể chỉ là. La Thông Văn có chút khó hiểu, chế tạo dư luận cùng đánh giá cả chiến, trả giá cách ta hiểu, nhưng là cái này chế tạo dư luận, ta lại có chút không hiểu nhiều. Đã hắc cốt đầu đều đã đem lithium hư không pin làm được. Hiện tại chế tạo dư luận, còn hữu dụng sao? La Thông Văn nói. Đương nhiên hữu dụng, nghiêm tổng trầm giọng nói. Hiện tại trên thị trường biết lithium hư không pin tính chân thực người còn cũng không nhiều. Chỉ cần chúng ta kịp thời gây ra hỗn loạn, đảo loạn lithium hư không pin thị trường, khiến người ta không biết là thật hay giả, chúng ta liền thành công. Đương nhiên, là giáo sư ngươi nói đúng, lithium hư không pin đã bị làm được, có chân tài thực học. Muốn hoàn toàn ngăn chặn nó tình thế là chuyện không thể nào. Chúng ta cũng không hy vọng xa vời làm đến điểm này. Nhưng là, chỉ cần có thể để lithium hư không pin trễ một ngày bị đại chúng thị trường chỗ tán thành. Vậy đối với chúng ta những thứ này pin ion lithium xí nghiệp tới nói. Tổn thất lại càng nhỏ, nghiêm tổng bọn người vô cùng rõ ràng. Hắc cốt đầu loại này năng lượng mật độ lithium hư không pin vừa ra. Trên thị trường cơ bản tất cả pin ion lithium đều phải chết kiều kiều. Cũng phải bị đào thải. Tương lai trong vòng mấy năm, toàn cầu toàn bộ lithium hạt ion thị trường tổn thất, đem lấy 100 tỷ, thậm chí là ngàn tỷ đến tính toán. Đây là thời đại thay đổi xu thế. Tại loại này cuồn cuộn dòng nước lũ phía dưới, không có bất cứ người nào, bất luận cái gì một xí nghiệp có thể ngăn cản. Bất quá, tuy nhiên không thể ngăn cản, nhưng lại có thể trì hoãn nó đến, từ đó giảm nhỏ tổn thất, thậm chí là tránh cho tổn thất, La Thông Văn nói ra. Cho nên, nghiêm tổng ý của ngài là, nghiêm luôn nói. Ta bên này hy vọng La giáo sư ngài có thể phát biểu một số nhằm vào lithium hư không pin bài văn. Trước lúc này, công nghiệp không phải cũng không coi trọng lithium hư không pin sao? Ngài có thể từ hướng này làm đột phá khẩu. Hạ bút mực, nghiêm tổng, loại này thù oán sự tình ta không thể làm. La Thông Văn cự tuyệt, La giáo sư ngài yên tâm. Ta bên này sẽ cho ngài phong phú trả thù lao. Đây không phải tiền không vấn đề tiền. Vấn đề nguyên tắc, 1 triệu. Xin lỗi nghiêm tổng, ta bất lực. Cứ việc La Thông Văn đối số tiền kia rất động tâm. nhưng loại này biết rõ là hố. Con muốn đi nhảy hành động, hắn là thật làm không được. Một cái làm không tốt, cũng là phạm pháp phạm tội. Danh dự toàn hủy, hắn cô dám vì 1 triệu liền đem chính mình tất cả cầm lấy đi làm tiền đặt cược. Nghiêm tổng lạnh lùng thốt, La giáo sư, ngươi là tập đoàn cố vấn, cầm lấy tập đoàn mở tiền lương. Hiện tại để ngươi nho nhỏ giúp một chút, ngươi cũng không chịu sao? La Thông Văn cũng cười, Nghiêm tổng, ngài đây cũng không phải là nho nhỏ giúp đỡ. Một khi làm không tốt, liền phải để cho ta ngồi tù mục xương. Không có gì cả, loại này vi phạm sự tình, ta kiên quyết không làm. Đến mức ngài tập đoàn cố vấn chức vị, ta từ, ngài liền đi mời Cao Minh khác, nhìn xem ai nguyện ý làm, liền để người nào làm đi. Tốt, La Thông Văn, người người sẽ phải hối hận. Ha ha, gặp lại, Nghiêm tổng uy hiếp, La Thông Văn cũng không có để ở trong lòng. Trực tiếp liền cúp điện thoại, tuy nhiên vừa mới cự tuyệt, đắc tội phù có thể tập đoàn. Nhưng cũng là không có chuyện gì. Hiện tại ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Tổng yếu làm ra lựa chọn tiến hành lấy hay bỏ. Bất kể như thế nào. Để La Thông Văn đi bôi nhọ lithium hư không pin. Làm loại kia trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sự tình. Hắn là sẽ không làm. Quá rơi thân phận. Quá để cho mình không có IQ. Bất quá. La Thông Văn có nguyên tắc không đi làm. Nhưng trên cái thế giới này không có nguyên tắc nhiều người đi. Có là người nguyện ý đi làm. 4 giờ chiều, Thượng Hải nào đó nổi danh trường cao đẳng. Một tên họ Mã giáo sư. Tại microblog phía trên cao điệu phát biểu một phần tiêu đề là lithium hư không pin không thể. Tin bài văn cũng thành công bị mua lấy từ khóa hot. La Thông Văn chạy tới nhìn một chút. Phát hiện nội dung bên trong hoàn toàn nói vớ nói vẩn. Đừng nói là full lithium hư không pin. Liền một số thường thức tính pin tri thức đều tính sai. Quả thực buồn cười. Nhưng vấn đề là, thực sự có người tin. Nhìn xem bình luận đều là thứ gì. Mã giáo sư nói hay lắm. Cái gì lithium hư không pin? Căn bản chính là giả dối không có thật đồ vật. Mọi người đem Mã giáo sư bản này microblog trống đi tới, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút lithium hư không pin là giả. Hắc cốt đầu tập đoàn tại làm giả, vốn đang là hắc cốt đầu tử trung phấn, nhưng thẳng đến nhìn Mã giáo sư bản này bài văn, từ đó phân biến thành đen. Quá phận, lithium hư không pin loại này mấy chục năm sau này hắc khoa kỹ. Làm sao có thể hiện đang làm ra đến? Hắc cốt đầu là đang lừa gạt người tiêu thụ. Đề nghị ban ngành liên quan nghiêm túc xử lý việc này. Võng thượng cái kia lithium hư không pin. Đánh giá video các ngươi nhìn sao? Thật sự là quá giật. 10 giây tràn ngập 10.000 mAh lúc pin. Ta ít đọc sách. Ngươi chớ gạt ta. Còn có thể dạng này chơi phải không? Không sợ đem người nổ chết rồi. Đại khái, chỉ có dân gian khoa học gia mới có thể ngu đến mức tin tưởng lithium hư không pin thời đại đã tới. Rồi à, microblog phía dưới, thuần một sắc đều là mặt trái bình luận, mà lại điểm tán cùng phát số lượng còn không ít. La Thông Văn cũng không biết những người này có phải hay không Nghiêm tổng bọn họ an bài nắm. Bất quá, liền xem như... La Thông Văn cũng không dám tại võng thượng tùy tiện phát biểu bình luận. Nhưng là nghĩ nghĩ, La Thông Văn vẫn là lấy điện thoại di động ra. Theo sổ truyền tin bên trong tìm ra một cái mã số. Gọi tới, điện thoại vang lên không có vài tiếng. Liền tiếp thông, đối diện truyền đến một tên tiểu lão đầu thanh âm. La giáo sư, ngài đánh như thế nào điện thoại tới? Có chuyện gì sao? Mã giáo sư. Microblog phía trên ngày đó lithium hư không pin không thể tin bài văn. Là ngươi viết a? La Thông Văn nói, vị này Mã giáo sư. La Thông Văn cũng chưa quen thuộc, nhưng lại nhận biết, ngoặc kép chấm chấm, là do ta viết, trầm mặc một lát, Mã giáo sư thừa nhận, ngươi tại sao phải làm như vậy? ngươi đây là tại bại hoại ngươi thanh danh của mình a. Sẽ thân bại danh liệt. Mã giáo sư, không đáng, La Thông Văn nói ra. Theo ta được biết, nghiên cứu của ngươi lĩnh vực không có ở pin khối này a. Ta thì không rõ, ngươi tại truyền tin lĩnh vực làm rất tốt. Tại sao muốn gửi công văn đi đi hắc điện trì đâu? Vẫn là loại kia công nghiệp người vừa nhìn liền biết nói vừa nói vẩn bài văn. Đủ rồi, Mã giáo sư trong lòng không vui, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi là giáo huấn ta, cái kia không cần, chính ta có lo nghĩ của mình, không cần đến ngươi để giáo huấn ta. Ngươi thực sự là không cần đến ta để giáo huấn ngươi, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, lithium hư không pin là thật. Ngươi dạng này che giấu lương tâm làm việc, sớm muộn sẽ có báo ứng. Đó là của ta sự tình, không cần đến ngươi đến quan tâm. La giáo sư, làm tốt chính mình, bớt lo chuyện người, chấp mê bất ngộ, nối giáo cho giặc, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.